Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5037, Lăng Vân Huyền Thiên Sơn Mạch. Mục Hoa Thanh Sư Huynh nói với ta những lời này, là có ý gì đâu? Lâm Bạch rất là nghi hoặc, Mục Hoa Thanh Sư Huynh nói mỗi một chữ hắn đều có thể nghe hiểu, nhưng liền không có hiểu rõ đến tột cùng có thâm ý gì. Mục Hoa Thanh cười cười, nói ra, không có ý gì, chỉ là đang nhắc nhở ngươi một chút, thánh tử chi lộ không phải tốt như vậy đi, quản chi là Thiên Thủy Tông giờ này ngày này đã tinh thần sa sút, nhưng cái này thánh tử vị trí cũng là vô số người tha thiết ước mơ đồ vật. Ta sẽ không nhúng tay, ngươi cùng Lý Nguyên Tông ở giữa đọ sức, nhưng điều kiện tiên quyết là công bằng công chính đọ sức. Nếu để cho ta biết ngươi ở sau lưng đùa ám chiêu chơi quỷ kế, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Bạch sửng sốt một chút. Giờ phút này hắn mới minh bạch Mục Hoa Thanh nói bóng gió. Đơn giản tới nói, nếu là Lâm Bạch cùng Lý Nguyên Tông tại tranh đoạt thánh tử vị trí, vậy hắn là sẽ không nhúng tay. Nhưng nếu là Lâm Bạch muốn tính kế Lý Nguyên Tông, cái kia Mục Hoa Thanh cũng là sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Lâm Bạch cười hỏi, nếu là Lý Nguyên Tông trước đùa ám chiêu chơi quỷ kế đâu? Mục Hoa Thanh sắc mặt trầm xuống. Đáy lòng của hắn thật đúng là cảm thấy Lý Nguyên Tông sẽ làm như vậy. Liền nói ra, như vậy tùy ngươi xử trí. Lâm Bạch cười cười, ánh mắt ngắm nhìn phong cảnh phía xa. Không có tại nói thêm cái gì. Nguyên bản Lâm Bạch coi là Mục Hoa Thanh đến đây là thụ Lý Nguyên Tông mời tới đối phó chính mình. Nhưng Mục Hoa Thanh bây giờ nói lời nói này, giống như hắn đối với Lâm Bạch cũng không có sâu như vậy địch ý. Cũng không giống là Lý Nguyên Tông mời đến đối phó Lâm Bạch giúp đỡ. Nhưng chỉ bằng lời nói này, vẫn là không cách nào bỏ đi Lâm Bạch đối với Mục Hoa Thanh lòng nghi ngờ. Thời khắc đối với hắn duy trì cảnh giác, Linh Chu lao vùn vụt quá ngàn núi vạn thủy, đi vào Hải Châu nội địa bên trong. Hải Châu nội địa có một tòa dãy núi hoang vu, nơi đây dãy núi từng tại sở quốc cảnh nội, chính là người người hướng tới võ đạo thánh địa, bởi vì nơi đây là hoang cổ tông sơn môn địa điểm cũ. Quảng cáo, hoang cổ tông, đã từng cũng là sở quốc cảnh nội cường thịnh tông môn một trong. Có thể không làm gì được biết vì sao nguyên do, hủy diệt tại trong tay địch nhân, hoang cổ tông hủy diệt về sau. Vùng dãy núi này liền bắt đầu hoang phế, không người quản lý, ở trong dãy núi bên ngoài khe rãnh ở giữa, mơ hồ còn có thể trông thấy phá toái đã lâu cung điện cùng kiến trúc. Cung điện trên kiến trúc lộng lẫy khắc hoa, hiện lộ rõ ràng nơi đây đã từng cực kỳ huy hoàng cùng truyền kỳ. Coi như hoang cổ tông hủy diệt nhiều năm, nơi đây đã có thật nhiều đệ tử đến đây tầm bảo. Ý đồ tìm tới năm đó hoang cổ tông để lại tuyệt thế bảo vật. Thật đúng là đừng xem thường bọn hắn. Đã từng thật là có người tại trong mảnh phế tích này đào ra một gốc giá trị liên thành linh dược. Ầm ầm, trên tầng mây, đột nhiên truyền đến một trận sấm rền. Trong dãy núi không ít tầm bảo võ giả nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên mây xanh. Chỉ gặp một chiếc khổng lồ như núi Linh Chu, phá vỡ tầng mây, bay xuống tầng trời thấp, dán dãy núi hướng về phía trước mà đi. Trông thấy chiếc này Linh Chu, vô số võ giả lập tức triệt thoái phía sau rời đi. Bởi vì, chỉ vì ở này chiếc trên Linh Chu treo Thiên Địa Môn cờ xí, Linh Chu khoang thuyền thanh nẹp bên trong, vô số võ giả ngắm nhìn phía dưới mảnh này đã từng không gì sánh được huy hoàng đại địa. Nơi này chính là hoang cổ tông sơn môn địa điểm cũ sao? Thật sự là không gì sánh được tráng lệ a. Coi như hoang cổ tông hủy diệt nhiều năm, nơi đây dãy núi linh khí thế mà còn như vậy dồi dào. Tại sao không có người lựa chọn nơi đây làm sơn môn đâu? Trên Linh Chu, rất nhiều thiên địa môn đệ tử ngắm nhìn dãy núi, không khỏi cảm thán nơi đây linh khí cực kỳ hưng thịnh. Đang lúc này, trong khoang thuyền đi tới một vị lão đạo. Chính là Lâm Bạch trên Thủy Kính Hải đã từng thấy qua vị kia Thái Ất cường giả. Lão đạo ném đi phất trần, vừa cười vừa nói, vì sao không có người còn dám lựa chọn nơi đây làm sơn môn đâu? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản, Thứ nhất, các ngươi cần biết Hoang Cổ Tông hủy diệt nguyên nhân. Thứ hai, các ngươi cần biết nơi đây mặc dù không phải Thiên Thủy Tông lãnh địa, nhưng là thuộc về Thiên Thủy Tông phạm vi thế lực bên trong. Ra mắt trưởng lão, đông đảo thiên, địa môn đệ tử nhao nhao ôm quyền hành lễ. Lão đạo gật đầu cười, nhìn về phía dãy núi, nói ra, nơi đây dãy núi, tên là Lăng Vân Huyền Thiên Sơn Mạch, chính là Hải Châu bảy đại linh mạch một trong, cùng Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải bên trên, sóng biếc linh mạch nổi danh. Năm đó Hoang Cổ Tông, hưng thịnh thời điểm, cũng từng có thể cùng Thiên Thủy Tông sánh vai cùng. Chỉ tiếc về sau, Hoang Cổ Tông chính mình đi lầm đường, nhưng lại bị Thiên Thủy Tông bắt được cái chuôi. Lúc này mới dẫn đến Hoang Cổ Tông như vậy hủy diệt. Rất nhiều thiên địa môn đệ tử biểu thị không hiểu, liền hỏi, trưởng lão, Hoang Cổ Tông đến tột cùng phạm vào cái gì sai? Lão đạo cười cười, còn chưa mở miệng giải thích, liền có một vị thanh niên nam tử đi ra khoang thuyền tới. Hắn đoạt trước nói, cùng cửu U Ma Cung chính là đồng minh. Đám người quay đầu nhìn lại, nhìn thấy vị thanh niên nam tử này, nhao nhao cúi đầu hành lễ. Gặp qua Vu Luyện Đàm sư huynh. Vu Luyện Đàm, nơi đây ở trong thiên địa môn thế nhưng là có nổi tiếng danh hào. Thiên địa môn phân chia hai cái sân nhỏ, một cái tên là thiên môn, một cái tên là địa môn. Thiên môn tương đương với phổ thông trong tông môn đệ tử nội môn. Địa môn tương đương với phổ thông tông môn đệ tử ngoại môn, nhưng thiên môn cùng địa môn thu đồ đệ quy củ cực kỳ khắc nghiệt, chỉ có tu vi đạt tới đạo thần cảnh giới đằng sau thông qua thí luyện mới có thể tấn thăng thiên môn. Cho nên bây giờ thiên địa môn bên trong địa môn đệ tử có mấy trăm vạn nhiều, có thể thiên môn đệ tử cũng chỉ có mấy vạn người quảng cáo. Sau đó lại do trời trong môn mấy vạn đệ tử lấy thực lực sắp xếp bảng danh sách, tên là thiên bảng, thiên địa môn thiên bảng. Cạnh tranh quy tắc thế nhưng là dị thường tàn khốc, xa so với thiên thủy đạo thần bảng hàm kim lượng lớn. Mà lại bây giờ thiên địa môn còn tại cường thịnh thời điểm, môn hạ cường giả như mây, cao thủ như rừng, người người như rồng, thiên tài lớp lớp. Cái này cũng dẫn đến trên thiên bảng xếp hạng, để tất cả võ giả cũng vì đó điên cuồng. Không chút nào khoa trương, thiên địa môn trên thiên bảng top 50 võ giả, bất luận một vị nào đi vào Thiên Thủy Tông, đều đủ để quét ngang Thiên Thủy Đạo Thần bảng tất cả võ giả. Trừ Lâm Bạch, mà giống Lý Nguyên Tông loại tu vi này, nếu là đi thiên địa môn, chỉ sợ liền tiến vào thiên bảng tư cách đều không có. Vị này gọi Vu Luyện Đàm võ giả, chính là thiên địa môn bên trong thiên môn đệ tử, trên thiên bảng sắp xếp tại người thứ 18, bài danh phía trên, tự nhiên thụ thiên địa môn trong ngoài đệ tử tôn kính. Vu Luyện Đàm đi đến lão đạo bên người, cung kính thi lễ, chợt nói ra, trưởng lão, ta nói đến đúng không? Hoang Cổ Tông hủy diệt chân chính nguyên nhân chính là bọn hắn cùng cửu U Ma Cung chính là đồng minh. Lão đạo vừa cười vừa nói, không sai, chính là bởi vì như vậy, 10 vạn năm trước trận chiến kia, liên lụy nhiều lắm, đông đảo đệ tử lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nhao nhao phỉ nhổ nói, nguyên lai Hoang Cổ Tông là cửu U Ma Cung đồng minh, khó trách bọn hắn sẽ bị hủy diệt, phi, đáng đời, cửu U Ma Cung tại ma giới đông vực bên trong, có thể nói là xú danh chiêu lấy. Người người kêu đánh, lão đạo ý vị thâm trường cười cười. Hắn ánh mắt bên trong hiện ra một tia rảo hoạt quang mang. Thế nhưng là lại có chứng cớ gì đâu. Năm đó Thiên Thủy Tông nói Hoang Cổ Tông là cửu U Ma Cung đồng minh. Cử tông môn chi lực cùng Hải Châu trong ngoài võ giả liên hợp, đem Hoang Cổ Tông hủy diệt. Thế nhưng là cuối cùng, Thiên Thủy Tông cũng không có xuất ra bất luận cái gì hữu lực chứng cứ chứng minh Hoang Cổ Tông cùng cửu U Ma Cung là đồng minh nha. 11111122222223333444455555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.